Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, Kháo Sơn Vương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chương -189 giống 165 do trùng. Tên chương U Can Su nhầm đã chỉnh Tế Vũ Lâu Tú Bà Nguyệt Vũ khi lấy được Thượng Quan Hùng kế hoạch. Sau đó cũng không có trực tiếp báo lên Âm Thần Cung, mà là trước đem tin tức truyền cho Gia Cát Thần Toán. Chờ đợi Gia Cát Thần Toán hạ lệnh, sau đó nàng đang làm dự định. Thượng Quan Hùng kế hoạch rất đơn giản, vậy rất trực tiếp, chính là trực tiếp gán tội Gia Cát Thần Toán cùng Âm Thần Cung có lợi ích lui tới. Tiền Nhậm Trấn đạo sứ chính là bởi vì biết tin tức này, cho nên mới bị người Âm Thần Cung giết người diệt khẩu. Bởi vì Gia Cát Thần Toán đạt được phó trấn đạo sứ vị trí, cho nên đổi được hết sức ngông cuồng, thậm chí liền Âm Thần Cung cũng không coi vào đâu. Cuối cùng Âm Thần Cung cưỡng ép ra tay trực tiếp chấn động giết Gia Cát Thần Toán. Lý do này mặc dù rất gượng gạo, nhưng là chỉ cần quận Nam Sơn Cẩm Y vệ nhiều người miệng một từ, Gia Cát Thần Toán coi như là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán đã đắc tội quận Nam Sơn Cẩm Y vệ ở giữa mọi người, tự nhiên rất dễ dàng đưa tới quận Nam Sơn Cẩm Y vệ mọi người vây công. Âm Thần Cung biết toàn lực phối hợp Thượng Quan Hùng diễn tốt cái này một vở tuồng, đến lúc đó toàn bộ quận Nam Sơn người của Cẩm Y vệ cũng sẽ biết Gia Cát Thần Toán cấu kết Âm Thần Cung, sau cùng kết quả chính là Gia Cát Thần Toán chết. Thượng Quan Gấu thành công ngồi lên quận Nam Sơn Cẩm Y vệ trấn đạo sứ vị trí. Gia Cát Thần Toán khi nhận được Nguyệt Vũ tin tức sau đó, liền trực tiếp quyết định kế hoạch, cũng để cho Nguyệt Vũ lập tức đem Thượng Quan Hùng tin tức truyền ra. Gia Cát Thần Toán cho Nguyệt Vũ ra lệnh đồng thời, vậy chuẩn bị đi viếng thăm một người. Người này chính là hắn thực hành toàn bộ kế hoạch không thể thiếu một người. Người này thân phận rất cao, bất quá nhưng buồn bực bất đắc chí, Gia Cát Thần Toán đột nhiên phát hiện thân ở hắn bên người. Trực tiếp lấy tình động hiểu chi lấy lý theo người này nói. Hắn khẳng định biết bắt đầu sử dụng Gia Cát Thần Toán, cũng chút nào vô điều kiện trợ giúp Gia Cát Thần Toán. Bữa nay rạng sáng, Gia Cát Thần Toán liền lên đường. Gia Cát Thần Toán phải đi huyện Thanh Sơn, chính là Hoàng Triều Đại Minh một vị vương tử đất phong. Kháo Sơn Vương Chu Cẩn nói, Đại Minh nhân hoàng nhi tử có chừng mười mấy người. Danh tự này theo người phụ nữ xấp xỉ Chu Cẩn nói chẳng qua là tầm thường nhất một vị, cho nên mới bị thật sớm chạy tới đất phong tới. Đại Minh triều mỗi một lần hoàng đế mới kế vị cũng đi đôi với một tràng giết hại. Mà đây chút hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế chính là giết hại căn nguyên. Bất quá Đại Minh triều không hề ngăn cản như vậy tranh đấu, bởi vì Đại Minh triều cần người mạnh nhất thành là quân chủ. Dĩ nhiên như vậy tranh đấu cũng không thể vượt qua chân vũ cảnh giới. Nếu không thì không phải đang chọn hoàng đế mới, mà là ở tiến hành diệt tộc cuộc chiến. Mỗi một lần ngôi vị hoàng đế tranh đoạt đều bị hoàng gia lão tổ khống chế ở một cái khả khống trong phạm vi, vừa sẽ không làm thương tổn đến hoàng tộc căn cơ. Có người chọn lựa thích hợp nhất hoàng đế mới, Đại Minh triều những cái kia chân chính có tư cách đi đoạt ngôi vị hoàng đế hoàng tử sau lưng cơ hồ đều có mỗi người thế lực giúp đỡ. Bọn họ mặc dù cũng có đất phong, nhưng lại cũng ở thần đô Lạc Dương không đi. Chỉ có những cái kia không có thực lực tranh đoạt ngôi vị hoàng đế hoàng tử mới sẽ bị thật sớm chạy tới đất phong đi. Vị này Kháo Sơn Vương Chu Cẩn nói mẫu thân xuất thân bình thường, hắn ở rất nhiều hoàng tử chính giữa cũng chỉ là người trong tư chất mà thôi. Thiên phú vũ đạo không xuất chúng, sao không được vị kia 30 tuổi cũng đã tấn thăng chân vũ cảnh giới Bình Tây Vương Chu Đại. Tâm cơ cổ tay cũng không cao minh, sao không được vị kia chưa đầy 20 tuổi liền đòi được đương kim thánh thượng thích, cuối cùng phong làm thái tử Chu Nguyên. Cho nên ở hắn 16 tuổi mới vừa mới trưởng thành lúc, liền bị chạy tới cái này quận Nam Sơn huyện Thanh Sơn đất phong tới. Cách xa thần đô Lạc Dương quyền lợi trung tâm, lúc này huyện Thanh Thủy Kháo Sơn Vương bên trong phủ, Kháo Sơn Vương Chu Cẩn nói đang che đầu có chút hết đường xoay sở. Vẻ mặt hết sức vô cùng sốt ruột dáng vẻ. Hắn từ 16 tuổi mới vừa mới trưởng thành liền bị người chạy tới quận Nam Sơn huyện Thanh Sơn. Đất phong, từ đây cách xa quyền lợi trung tâm, bây giờ đã 8 năm. Mắt thấy hắn những cái kia huynh đệ đều đã ở thần đô Lạc Dương độc tài quyền hành. Chính hắn nhưng là ở nơi này một huyện chi địa phí thời gian. Thậm chí liền một cái quận thành cũng không giải quyết được. Tự thân thế lực phát triển thật là so ốc sên bò chậm hơn. Cái này làm cho Chu Cẩn nói nghiêm trọng hoài nghi mình có phải là thật hay không là phế vật. Thậm chí quận Nam Sơn thành bên trong triều đình người cũng chỉ là trên mặt nổi tôn trọng hắn. Nhưng lén lút cũng không cầm hắn cái này Kháo Sơn Vương coi vào đâu. Nghĩ tới những thứ này, hắn liền giống như tim như bị đau cắt vậy. Ôn Điển, ngươi nói ta có phải hay không hẳn buông tha? Thật ra thì làm cả đời nhàn tản vương gia vậy là không sai. Như vậy cũng không biết mỗi ngày đối mặt những phiền não này, còn có thể khiến cho mình tâm tình càng thêm thoải mái. Chu Cẩn nói mặt lộ vẻ vẻ lo lắng hướng về phía bên người lão thái giám nói. Chu Cẩn nói ở Đại Minh triều rất nhiều hoàng tử chính giữa mặc dù lộ vẻ được thế đơn lực bạc, nhưng hắn sau lưng cũng không phải một chút thế lực cũng không có. Nói thế nào đi nữa hắn cũng là đương kim thánh thượng con. Nếu như hắn mẫu thân một chút bối cảnh cũng không có cũng không khả năng bị chọn nhập hoàng cung. Thật ra thì hắn mẫu thân trước khi gia tộc chính là U Châu Thứ Sử gia tộc. Ở Hoàng Triều Đại Minh rất nhiều vương công quý tộc chính giữa cũng coi là thực lực tốt. Đáng tiếc hắn mẫu thân ở hắn khi còn bé cũng đã bệnh qua đời. Đưa đến hắn không chịu đương kim thánh thượng yêu thích. Thẳng đến hắn trưởng thành cũng không có gặp qua hắn phụ thân mấy lần. Hơn nữa hắn mẫu thân bên kia thế lực bởi vì tham ô, bị phế trừ U Châu Thứ Sử địa vị, cả gia tộc phần lớn cường giả bị tru diệt. Thế là liền vậy từ từ không rơi xuống, đưa đến hắn có thể có được trợ giúp cực kỳ nhỏ. Mà bên người hắn vị này lão thái giám Ôn Điển, chính là hắn mẫu thân cho hắn lưu lại một điểm cuối cùng thế lực. Ôn Điển nhưng mà phục vụ hắn mẫu thân thiếp thân đại thái giám. Hắn mẫu thân sau khi chết Ôn Điển liền một mực đi theo hắn. Mặc dù Ôn Điển tuổi tác có 210 hơn tuổi, nhưng bởi vì hắn có nhân võ cảnh giới tu vi, cho nên gương mặt chỉ có hơn 40 tuổi cỡ đó. Một chút cũng không thấy già. Thấy Chu Cẩn nói bây giờ bộ dáng này, Ôn Điển vội vàng nói, vương gia ngươi ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy, từ xưa tới nay cái này ngôi vị hoàng đế tranh không phải ngươi muốn thối lui ra liền thối lui ra. Ngươi muốn làm cả đời nhàn tản vương gia, sợ rằng người khác nhưng không muốn ngươi như thế một mực an ổn nhàn nhã đi xuống. Tiền triều cùng sáng nay triều đại hoàng thất thay đổi, lại có kia mấy đời có thể yên ổn truyền thừa tiếp, còn không phải là đi đôi với nhất đại lại một đời máu chảy thành sông. Những cái kia dòng thứ hoàng tộc nghĩ như vậy thì thôi, nhưng vương gia ngài những thứ này bệ hạ ruột thịt con cháu, vô luận là ai leo lên ngôi vị hoàng đế, những người khác cũng ắt sẽ gặp phải thanh trừ. Trừ phi ngài thành hoàn toàn phế nhân, không có một tia một chút nào có thể uy hiếp được đối phương, đó mới có thể miễn cưỡng lưu được một mạng. Nhưng ngài nguyện ý làm cái này người phế nhân sao? Chu Cẩn nói lắc đầu một cái. Hắn dĩ nhiên không muốn, nhưng là làm sao bây giờ thế so người mạnh. Hắn bị một cước đá Thanh Vân huyện như thế cái địa phương, tự thân thế lực phát triển chậm chạp. Phỏng đoán chờ những thứ khác huynh đệ đều bắt đầu tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, hắn còn ở đây vắng vẻ Thanh Vân huyện lờn vờn đây. Ôn Điển khuyên lơn, yên tâm đi vương gia. Thanh Sơn huyện tất cả võ lâm thế lực đã bị chúng ta nắm trong tay. Chờ chúng ta bước kế tiếp nắm trong tay toàn bộ quận Nam Sơn võ lâm thế lực. Lại bước kế tiếp chính là nắm trong tay toàn bộ U Châu. Như vậy khi đó ngôi vị hoàng đế cách chúng ta cũng sẽ không là như vậy xa xôi. Converter Dung, kiều cầu ủng hộ bộ lửa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-nối-mot-toa-dao-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.